Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 47, không làm rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kêu CP cảm chật ních? Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên cho mọi người một cái hoàn mỹ đích đáp án. Trù Trung Sinh có đích đệ nhị kỳ tiết mục bá ra sao? Chẳng những đài truyền hình đích thu thị dẫn bị kéo một cái tân cao. Hơn nữa tiết mục trong lời nói để thảo luận độ cũng trực tiếp xông lên đề tài bảng tiền nam. Phải biết rằng, đây chính là nên đài truyền hình theo thành thai tới nay. Gì tiết mục cũng không từng có quá đích nhiệt độ. Nguyên bản tiết mục tổ còn tại vi đến tiếp sau tài trợ đích phí dụng phát sầu. Khả tại đây đệ nhị kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Quảng cáo tài trợ giống như là từ trên trời giáng xuống đích mưa đá giống nhau một cái tiếp theo một cái đích tạp lại đây. Phía trước còn cùng đích đinh đương rung động đích tiết mục tổ. Lập tức liền biến thành phú giáp một phương. Bất luận là ăn đích uống đích dùng đích. Thậm chí là xe phòng ở toàn bộ từ tài trợ thương miễn phí cung ứng. Lưu Siêu làm tiết mục đạo diễn. Nhìn thấy tài trợ ra thượng đích con số càng ngày càng nhiều. Cả người cười đích mặt đều cương. Cái này từ, hắn thật đúng là thành đại quản gia. Dù sao cũng là có bạc. Mọi sự đều dễ làm a, chỉ thấy hắn bật người gọi điện thoại cấp tiết mục đích Trù Tính Trung. Phân phó nói, tiếp theo kỳ đích nguyên liệu nấu ăn cho ta mua tốt nhất. Cái gì sinh mãnh đến cái gì? Chúng ta ra một kỳ xa hoa nấu cơm dã ngoại. Là, đạo diễn, giờ khắc này. Lưu Siêu thật sâu cảm nhận được cái gì kêu tài đại khí thô. Quả nhiên, túi tiền lý có hóa. Nói chuyện đích mõm chính là không giống với. Thích, thật sự là quá sung sướng. Tiết mục tổ bên này bởi vì tài trợ đích đã đến mà hàm ngư xoay người. Tình thế nháy mắt chưa từng nhân hỏi thăm biến thành một mảnh tốt. Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên Na Biên cũng bởi vì này chết tiệt CP cảm. Một đêm trong lúc đó. Thành chúng khái đường đích võng hữu nhóm mới nhất trong lời nói đề. Miến nhóm thậm chí còn thực chi kỳ đích vì bọn họ hai cái lấy một cái thập phần gần sát thả vang dội đích tên. Thiền Linh Linh CP. Đường Dung Linh lên mạng thấy tên này đích thời điểm. Nàng thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ở màn hình thượng. Thiền Linh Linh. Đây là chỉ điểm ta hứa nguyện sao không? Dung Linh cái chán một giọt hãn. Này trong nháy mắt. Nàng cảm thấy được chính mình giống như thành Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là Vương Mẫu Nương Nương. Có loại cũng bị nhân thắp hương chiều bái đích ý tứ. Mỗi người đều nói từ xưa bình luận khu gia nhân tài. Phía trước Dung Linh còn không tín. Nhưng chuyện tới hiện giờ. Dung Linh không thể không cảm khái. Như thế như vậy cao đoan đại khí đích CP tên. Cũng chỉ có bình luận khu có thể nghĩ ra được. Bội phục. Bội phục a, nhưng này lấy việc đều có hai cái phương diện. Có lợi đích còn có tệ đích. Có CP phấn đích yêu thích. Sẽ có duy phấn đích công kích. Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh trong lời nói đề càng cao. Duy phấn bên kia đối Dung Linh đích chửi rủa lại càng nhiều. Dung Linh nguyên tưởng rằng chính mình có thể bằng vào này tiết mục thoát đi hắc nhiệt siêu. Nhưng không nghĩ tới. Nhiễu lai nhiễu khứ. Vẫn là không. Ly khai bị hắc đích vận mệnh. Duy phấn một. Này con người mới là tới cọ nhiệt độ đích đi. Như thế nào tổng hướng nhà của ta ca ca trên người thiếp. Khu mũi. Duy phấn hai. Nàng không phải phía trước còn tư gặp qua đạo diễn đích thôi. Như thế nào. Lại đây thông đồng nhà của ta ca ca. Khu mũi. Duy phấn ba. Thế nhưng làm cho nhà của ta ca ca cấp nàng tẩy đồ ăn. Thật không biết xấu hổ. Khinh bỉ. Duy phấn 4, ca ca rời xa này nữ đích đi. Tổng cảm thấy được nàng rất có tâm cơ. Nói sau, nàng một cái 18 tuyến. Căn bản là không xứng với nhà của ta ca ca. Chạy nhanh cổn xa một chút đi. Nôn mửa, duy phấn một câu tiếp một câu đích công kích. Dì dơ bẩn đích từ ngữ tất cả đều dùng tới. Dung Linh lần đầu tiên chân chính cảm nhận được cái gì kêu. Đỉnh lưu bên người không tốt đãi. Này thật đúng là xa không được, gần cũng không được, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đối với thích các người đích nhân, các nàng cho dù là tự hành não bổ các loại nội dung vở kịch, cũng muốn đào ra hai người đích dấu vết để lại. Mà đối với không thích các người đích người ni, cho dù là vũ nhục phỉ báng, cũng phải tìm ra Hắc Liêu công kích. Dung Linh nhìn thấy Hắc Bạch Nhiệt Siêu đồng thời cùng tồn tại ở đề tài bảng thượng, cũng là không biết này rốt cuộc xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Chỉ thấy nàng thâm thở dài một hơi, bất đắc dĩ đích nhún nhún vai, lẩm bẩm, ai, này phá giới thật sự là so với đại cảnh hướng đích hoàng cung còn muốn nan hỗn a. Mà lúc này ngồi ở thước đạt truyền thông văn phòng Lý Đích Quỳnh Tả, cũng vẻ mặt bình tĩnh đích biểu tình. Nàng xem internet thượng đối Dung Linh khen chê không đồng nhất đích bình luận, trong lòng nhưng thật ra không có một tia sốt ruột, ngược lại ra mỏi là thực nguyện ý nhạc hưởng này thanh. Đúng vậy, giải trí giới thôi, đừng động là hắc là bạch, chỉ cần có lưu lượng có quan hệ chú, thì phải là có lợi đích. Dung Linh là con người mới, có hai điều nhiệt siêu bắt tại đề tài bảng, chuyện này bất luận thấy thế nào đều là kiếm đích. Cho nên, ở lục nếu thiên na biên không có tỏ thái độ phía trước, Quỳnh Tả căn bản là không nghĩ tới muốn đi làm cái gì làm sáng tỏ hoặc là phát cái gì thanh minh. Dù sao này đề tài thôi, chỉ có thảo luận mới có nhiệt độ. Càng là có nhiệt độ, đối Dung Linh đích chú ý độ sẽ càng cao. Phía sau, các nàng án binh bất động là lựa chọn tốt nhất. Đã xong ở A Thị đích tất cả thông cáo. X, sai nam đoàn đích 4 người ở nhân viên công tác đích cùng đi hạ. Bước trên phản hồi quy thị đích chuyến bay. Phi cơ mới vừa cất cánh, Tần Khải liền mở ra cứng nhắc càng làm ngày hôm qua mang theo phấn hồng hơi thở đích đệ nhị kỳ tiết mục lại nhìn một lần. Trịnh Nam nguyên bản tính toán nghe ca truy kịch đích, nhưng hắn vừa thấy Tần Khải đích màn hình thượng đang ở truyền phát tin lục nếu thiên cùng Dung Linh đích hỗ động đích, lập tức cũng đem đầu thân quá khứ. Đại ca Tào Xuất ngồi ở hai người đích mặt sau, xuyên thấu qua tọa ỷ đích khe hở nhìn thấy hai cái vẻ mặt gì cười đích đệ đệ, cũng là bất đắc dĩ đích lắc lắc đầu, rõ ràng trực tiếp cái chăn ngủ đi. Mà ở bên kia đích chỗ ngồi thượng, người đại diện Tô Hàm ngồi ở lục nếu thiên đích bên cạnh. Nàng một bên lật xem bắt tay vào làm cơ thượng thu được đích miến tư tín, một bên đối lục nếu thiên dò hỏi. Cho nên, người tính toán làm như thế nào? Muốn hay không làm sáng tỏ? Miến bên này phải ngươi làm sáng tỏ đích tư tín rất nhiều. Nếu ngươi tính toán làm sáng tỏ trong lời nói, ta bên này có thể an bài phát ra tiếng minh. Đã nói là tiết mục tổ ác ý cắt nối biên tập. Ngươi cùng Dung Linh không quen, chính là hợp tác quan hệ. Tô Hàm làm theo nam đoàn 5 năm đích người đại diện, tự nhiên là nhạc tinh lý ưu tú nhất đích chấp hành chủ tính. Cho nên, ở xử lý ý kiến và thái độ của công chúng phương diện này, nàng có rất nhiều quan hệ xã hội đích kinh nghiệm. Đối với lúc này đây đích chuyện xấu, ở Tô Hàm xem ra, một chỉ thanh minh là tốt nhất cũng là đơn giản nhất hữu hiệu đích đáp lại phương thức. Nhưng lúc này ngồi ở phía trước cửa sổ, chỉnh mang theo cảnh trầm tựa vào chỗ ngồi thượng đích lục nếu thiên lại phi thường bình tĩnh. Hắn nhìn thấy phi cơ ngoài cửa sổ xanh lam đích không trung cùng đóa đóa mây trắng. Tâm tình vừa lúc, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đích thong thả mở miệng nói. Không cần, không có gì khả làm sáng tỏ đích. Lời này nói xong, Tô Hàm khó nén kinh ngạc. Ý của ngươi là, ngươi không làm sáng tỏ? Tô Hàm thực ngoài ý muốn. Đối, phía sau xúy oa cấp tiết mục tổ, cũng có chút rất bất nhân nghĩa. Dù sao cũng là ta chủ động muốn lên tiết mục đích. Nếu phía sau xúy oa, càng sẽ làm nhân lên án đích. Cho nên, cứ như vậy đi, không cần đi làm sáng tỏ. Lục nếu thiên gằn từng tiếng hướng Tô Hàm giải thích chính mình vì sao không làm sáng tỏ đích nguyên nhân. Tô Hàm nghe này lý do thật cũng là hợp tình hợp lý. Bất luận là tiền căn vẫn là hậu quả, lục nếu thiên nói đích mỗi một câu đều cũng có để ý có theo, làm cho người ta không thể phản bác đích. Nếu không hiểu người của hắn, thật đúng là đích hội nghĩ đến hắn ở luận sự. Nhưng làm theo lục nếu thiên 5 năm đích người đại diện, Tô Hàm tự nhiên là nghe đích hiểu được. Lục nếu thiên kỳ thật nói đến nói đi, hắn cuối cùng đích mục đích chính là không nghĩ đi làm sáng tỏ cùng Dung Linh trong lúc đó CP cảm chuyện này. Thân là giải trí giới đích đỉnh lưu nam thần, lục nếu thiên theo xuất đạo tới nay, từ trước đến nay là giữ mình trong sạch. Tuy rằng, Này 5 năm Lý cũng hợp tác quá không ít nữ nghệ nhân. Nhưng Lục Nếu Thiên Đại nhiều đều là cùng các nàng vẫn duy trì lễ phép đích khoảng cách. Chưa bao giờ từng có nửa điểm tối cùng vi phạm. Nhưng lúc này đây, Duy Độc lúc này đây, hắn đối Dung Linh cũng hoàn toàn bất đồng. Chẳng những ở tiết mục Lý cùng nàng hỗ động trò chơi, thậm chí còn cự tuyệt làm sáng tỏ trên mạng đối bọn họ hai cái đích buộc chặt. Đây chính là làm cho thân là người đại diện đích Tô Hàm kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không thể tin được. Này chính là Lục Nếu Thiên làm ra chuyện. Liền ngay cả nàng một cái thực lý trí đích người đại diện đều nhịn không được đích cảm khái nói. Nếu trời ạ, ngươi xem đứng lên. Đối này Dung Linh thực đặc biệt thôi. Lục Nếu Thiên nghe xong, ảm đạm cười, ánh mắt như trước nhìn chăm chú vào phi cơ ngoài cửa sổ đích phong cảnh. Làm như đối Tô Hàm lời này tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt hơi một chút thâm tình, thấp giọng trả lời, không phải ta đối nàng đặc biệt, là nàng thân mình, cũng rất đặc biệt. Cách chương.